Chương 745, chưa từng nghe qua. Tiểu gia hỏa hòn bi hiện tại có 8,122 đầu lớn sám trùng, ngươi hòn bi có 3,595 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc ngắm một chút hai cái hòn bi, báo ra cụ thể số lượng. Không tệ. Chu Phàm cười cười nói, làm phiền ngươi đem thực phù 8,000 đầu lớn sám trùng chuyển rời đến ta hòn bi. Chu Phàm trong lòng lại tại suy nghĩ, hắn hòn bi bên trong lớn sám trùng số lượng gia tăng đến hơn 3,000 đầu. Cái này cùng hôm nay giết chết một cái huyết sát cấp tuyết lao thi có rất lớn quan hệ. Triệu Nhã Trúc lại là phất phất tay, liền nhường hai cái hòn bi tới gần tiếp xúc, đổi thành lớn sám trùng số lượng điều động. Lần này, thực phù hòn bi lớn sám trùng còn thừa lại giải rác 122 đầu, mà Chu Phàm hòn bi lại là lập tức mở rộng rất nhiều. Tưởng tượng lấy chính mình vất vả góp nhặt lớn sám trùng cho hết Chu Phàm lấy đi, thực phù sắc mặt liền lạnh hơn, nàng hư lạnh nói. Lớn sám trùng ngươi cầm đi, ta cửu lô bạo nhiên công đâu đừng có gấp, ta hiện tại liền đọc cho ngươi nghe. Chu Phàm cười nói. Chu Phàm liền mang theo thực phù đi tới một bên, đem cửu lô bạo nhiên công từng câu từng chữ niệm cho nàng nghe. Về phần Triệu Nhã Trúc như cũ tại cùng cái kia đĩa thịt tại chống lại, thỉnh thoảng có nôn mửa âm thanh xa xa truyền đến. Thực phù trí nhớ rất tốt, chỉ là một lần liền đem cửu lô bạo nhiên công ghi nhớ. Ghi nhớ về sau. Nàng bây giờ đã đối với nhân loại tu luyện rất quen thuộc, chỉ cần trở về thêm chút suy nghĩ liền có thể tự mình tiến hành tu luyện. Ngươi có kháng kích đoạn công pháp sao? Thực phù lại mở miệng hỏi. Ngươi buộc phát đoạn đều không phải, nhanh như vậy liền nghĩ kháng kích đoạn công pháp sao? Chu Phàm có chút ngạc nhiên nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tại buộc phát đoạn dừng lại bao lâu? Thực phù có chút khinh thường nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, cửu lô bạo nhiên công nhưng không có dễ dàng như vậy tu luyện. Dù sao ngươi không có tương ứng xứng đôi đan dược. Chu Phàm lắc đầu, hắn lúc trước thế nhưng là dựa vào câu lên ngưng lô hoàn cùng mình thiên phú cố gắng mới thần tốc vượt qua cái này cảnh. Thực phù mặt lạnh nói, bớt nói nhảm, có vẫn là không có ta đương nhiên có, thế nhưng là ngươi luyện không được. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta kháng kích đoạn công pháp cờ N huyết kim phụ trợ mới được, nhưng cái kia huyết kim đã bị ta dùng xong. Không phải liền là huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp sao ta có. Triệu Nhã Trúc ngắt lời cười lạnh nói, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta có thể cho tiểu gia hỏa. Nhưng không biết triệu cô nương muốn thu thực phù bao nhiêu đầu lớn sám trùng đâu. Chu Phàm mỉm cười hỏi. Ta cùng tiểu gia hỏa quan hệ thế nào ta thế nhưng là coi nàng là làm ta thân sinh nữ nhi đến đối đa ý. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, thu tiền gì, đương nhiên là miễn phí phi, cái gì thân nữ nhi, ngươi ít chiếm tiện nghi của ta. Thực phù sắc mặt biến thành màu đen nói. Cái tên nhà ngươi. Năm đó không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn lấy lòng ta, thậm chí quỳ xuống muốn gọi ta nương ta cũng không chịu đáp ứng, ngươi thật là không biết tốt xấu. Triệu Nhã Trúc lại là bình tĩnh cười cười, bất quá ta cu nở dê không có nhận ngươi làm nữ nhi nghi ca cờ hờ, đây chỉ là một ví von, đừng nóng giận, dù sao tương ứng kháng kích đoạn công pháp còn có huyết kim đều là miễn phí đưa cho ngươi. Triệu cô nương thật sự là đại khí. Chu Phàm khen một câu, hắn ngược lại nói. Bất quá triệu cô nương không lấy tiền là triệu cô nương sự tình, muốn ta chuyển tay, ta nhưng là muốn thu lấy nhất định có mồi phí. Có mồi chính là cổ đại môi giới. Nếu như hỏi cái gì kiếm lơ y nhiều nhất, đương nhiên là ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Ngươi muốn thu bao nhiêu đầu lớn sám trùng? Thực phụ không có cầu Chu Phàm ý tứ, mà là mặt lạnh lấy hỏi. 4,000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm báo ra giá cả. Triệu Nhã Trúc cười khẩy nói. Chậc chậc, 4,000 đầu lớn sám trùng, cái này có mùi làm được thật sự là lòng dạ hiểm độc, chỉ sợ trên đời này cũng liền ngươi phần độc nhất. Không có cách nào nha, đều là vì sinh hoạt. Chu Phàm tiện hề hề trả lời. Tốt, cái kia một lời đã định. Thực phù ma sát nhỏ giang xưa nói, trước đó buộc phát đoạn công pháp liền hoa nàng 8,000 đầu lớn sám trùng, hiện tại nàng coi như hoa 4,000 đầu lớn sám trùng mua một bộ kháng kích đoạn công pháp. Tiểu nha đầu người không lớn. Nhưng ngược lại là rất sảng khoái. Chu Phàm cười lại là khen ngợi một câu. Nhưng mà cái gì là huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp là tối cường kháng kích đoạn công pháp sao? Thực phù lúc này mới nhớ tới nàng còn không có hỏi rõ ràng, nếu không phải tối cường, cái kia nàng có thể không cần. Vấn đề này, ta có thể trả lời không được ngươi, ngươi hỏi Chu Phàm đi. Triệu Nhã Trúc lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ no y ta muốn 100 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm báo ra giá cả. Thực phù một chút nhíu mày, nàng biết rõ Chu Phàm sẽ không cho nàng hạ giá, nàng liền đáp ứng xuống tới, Kể từ đó, nàng liền chỉ còn lại 22 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm thấy thực phù đáp ứng, hắn liền cười cho thực phù giảng giải lên huyết kim cùng kháng kích đoạn sự tình. Trong lòng của hắn có chút cảm thán, khó trách có người nói tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tiền tài, nguyên lai tri thức là như thế đáng tiền. Sau khi nghe xong, thực phù mới thỏa mãn gật gật đầu, huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp đều rất mạnh, cái này đầy đủ. Chu Phàm cho thực phù giảng giải xong, hắn mới nhìn hướng Triệu Nhã Trúc, trầm ngâm một cái nói, Triệu cô nương, ngươi nghe nói qua táng quỷ sao? Hắc Long đã từng nói quỷ táng quan tại nàng thời đại đó gọi là táng quỷ, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Thực phù vểnh tai, giả vờ như hứng hở, kỳ thật đang len lén nghe, nhưng nàng không dám nói lời nào, sợ Chu Phàm đột nhiên mở miệng thu nàng dự thính phí. Táng quỷ Triệu Nhã Trúc mặt lộ dị sắc, nàng vươn hướng ngọc đồ ăn đĩa đua dừng lại. Ngươi nói là vạn vó hắc thú lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết, phía trên vây quanh bạch cốt quan tài ngồi 114 đạo xám bóng người, tại một bên có 114 đạo bóng đen thú nhỏ đi theo cái kia quái dị sao chính là nó. Chu Phàm cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, nó để mắt tới ngươi đi? Triệu Nhã Trúc sắc mặt quái dị hỏi. Ta chính là muốn nói như vậy. Chu Phàm trả lời. Cái này sao có thể? Triệu Nhã Trúc có chút không cách nào tin. Nhưng táng quỷ sẽ chỉ vì trí cường giả đưa tang, ngươi lại có tư cách gì? Dù cho ngươi là đăng thuyền giả, QNZ không có khả năng, ta chưa từng có nghe qua mặt khác đăng thuyền giả sẽ bị táng quỷ để mắt tới. Trên thực tế đây đã là lần thứ hai, nhưng ta nói táng quỷ cùng ngươi nghe qua cái kia lại rất nhiều khác biệt, ngươi có muốn hay không nghe một cái? Chu Phàm thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi muốn nói, ta nghe một chút cũng không sao, nhưng cũng đừng nghĩ ta dùng tiền nghe ngươi nói cái này. Triệu Nhã Trúc thả ra trong tay đũa khí định thần nhàn no y. Chu Phàm không có tính toán, mà là đem quỷ táng quan sự tình cho Triệu Nhã Trúc nói rõ chi tiết một lần. Hắn sở dĩ nguyện ý nói, chính là muốn nghe xem Triệu Nhã Trúc xe có hay không có không giống với Long Chu kiến giải. Nguyên lai trên người ngươi mặt quỷ ấn ký chính là cái này cái gọi là quỷ táng quan lưu lại. Triệu Nhã Trúc giật mình nói, nàng một mực có thế nhìn thấy Chu Phàm trên thân ẩn giấu đi một cái mặt quỷ ấn ký, nhưng lại không biết lai lịch. Triệu cô nương, ngươi từng nghe qua lại hoặc là gặp qua quỷ táng quan sao? Chu Phàm sau khi nói xong hỏi. Chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua. Triệu Nhã Trúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe, bất quá ngoại hình cử động như thế cùng loại, ta muốn cùng táng quỷ khả năng có rất lớn liên hệ. Nói vô ích, Chu Phàm có chút đáng tiếc, hắn lại lên dây cót tinh thần hỏi, cái kia Triệu cô nương nhưng có biện pháp thay ta thoát khỏi cái này quỷ táng quan, thù lao dễ nói.